Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 68, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 68. Hy ra vì tổn thất lần trước Lục Lãnh Phong gây ra quá lớn, Ninh lão gia quyết định làm nên một bữa tiệc cố gắng lấy lòng lại các đối tác cũ. Hy Tuyết nghe chuyện cô liền xen vào, ba, nếu thế có thể làm tiệc trên du thuyền không? Con nghe bảo Lục Lãnh Phong rất thích biển, nếu làm vậy có lẽ sẽ lấy lòng anh ta được. Nghe con gái rượu của mình nói vậy, Ninh lão gia liền gật đầu đồng ý, Hy Tuyết đạt được mục đích cô ta thầm cười trong lòng. Lần này tao phải dìm chết mày con câm Hy Nguyệt, chuyện lần trước tao không thể bỏ qua được, dù gì cũng chỉ là một con câm, tại sao lấy được lòng của Lục Lãnh Phong chứ? Không bằng ở đâu, tên đấy cũng hẳn là tên hâm, một con câm vô dụng như vậy cũng ra mặt bảo vệ được. Đúng là khùng đi với điên mà. Lục Viên Thần ngồi ở trong vườn, nhàn nhã dùng trà, anh bất ngờ nhận được điện thoại từ bảo bối của mình. Bảo bối, em làm sao vậy? Thần, em sợ lắm, em muốn ở cạnh anh. Dạo gần đây bảo bối liên tục gọi cho anh, luôn nói mình rất sợ. Anh và bảo bối quen nhau khi đi cùng chuyến tàu, lúc đấy bảo bối bị ức hiếp, Lục Viên Thần thấy bất bình nên ra tay tương trợ, sau đó cả hai quen biết nhau, cuối cùng thì thành ra thế này luôn. Bảo bối từ bé đã bị ba mẹ lạnh nhạt, bọn họ luôn bận rộn và bận rộn, không quan tâm đến bảo bối. Đến khi đi học bảo bối bị bạn học ức hiếp cũng từ đó mà rất nhút nhát như một con thỏ trắng dễ bị ăn lấy lúc nào không hay. Cũng chẳng biết từ khi nào, Lục Viên Thần trở thành người hùng của bảo bối rồi. Bảo bối, bây giờ anh chưa về được, em có thể ngoan ngoãn đợi anh không? Có phải ai ức hiếp em không? Để anh gọi Lina giúp đỡ em. Lục Viên Thần nói, Lina anh đang nói ở đây là trợ lý của anh, ngoài là tiểu thuyết gia, Lục Viên Thần cũng có kinh doanh tuy không lớn mấy đâu ha ha. Không cần, không cần, chẳng qua là không có anh bên cạnh em rất sợ. Bảo bối, ngoan, để anh sắp xếp rồi về với em. Lục Viên Thần trấn an tiểu bảo bối của mình, là con người nhút nhát từ khi cả hai quen nhau là ngủ cùng nhau, không có bảo bối anh cũng không ngủ ngon thật. Vâng, nói rồi bảo bối cúp máy. Trong lòng Lục Viên Thần cảm thấy có lỗi với bảo bối nhỏ này của mình, nhưng đành vậy thôi, chứ nên biết làm sao đây chứ. Lục Lãnh Phong bên này nhận được lời mời dự tiệc từ Ninh lão gia. Buổi tiệc được diễn ra vào cuối tuần này trên du thuyền sang trọng. Đọc đến đây, Lục Lãnh Phong tự bật cười. Đây là đang muốn làm gì đó lấy lòng anh sao? Cách chương.